Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hà Lan qua câu chuyện hay, câu chuyện Mộ Phú Hộ Xỉu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Quang Phú những đầu năm 2000, khi mà trong làng bắt đầu được kéo lưới điện về và có những biến chuyển khá tích cực, đời sống của người dân được nâng cao, người ta bắt đầu biết đến xe máy, tivi và những thứ đồ dùng điện tử khác. Tuy nhiên rõ ràng đây là những thứ đồ không được phổ biến cho lắm, là bởi cả làng chỉ có 2-3 nhà có tivi mà thôi. Còn xe máy đời mới thì chỉ mỗi gia đình làm nghề buôn bán vàng ở trên chợ mới mua được. Và cũng chính vì những sự đổi mới ấy mà khiến cho tư tưởng của những người trẻ thêm phần khát khao có thể rời khỏi cái công việc đồng áng cũng như ngôi làng nhỏ bé này để bắt đầu lập nghiệp ở một vùng trời mới hấp dẫn và nhiều cơ hội hơn. Đơn cử trong số đó có Quân, cậu năm nay 19 tuổi. Quân tốt nghiệp cấp 3 và nung nấu một ý định hết sức to lớn, đó là bản thân sẽ tiếp tục học lên đại học. Trong thời gian một năm vừa qua, Quân không phải là không thi đỗ đại học mà là giờ cậu chưa dám thi, là bởi vì kinh phí để lên thành phố vẫn chưa có đủ. Gia cảnh của Quân khá là khó khăn. Cả gia đình Quân phụ thuộc vào mỗi một đám ruộng nho nhỏ do ông trưởng bố của cậu cày cuốc. Đã thế, bà Đào mẹ Quân lại mang trong người rất nhiều những căn bệnh. Sức khỏe của bà yếu lắm, hay đau ốm liên miên, có khi còn nằm liệt giường. Bởi vậy cho nhìn bao nhiêu tiền của làm ra, ông trưởng đều cố gắng chạy chữa cho vợ. Số tiền còn lại đủ để trang trải chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày rất là tốt lắm, chứ nói gì đến chuyện dư có rồi cho con trai lên thành phố ăn học. Ông trưởng là người biết rõ mong muốn của con trai và có ý ủng hộ, nhưng bởi vì không có tiền cho nên mỗi lần nghe nhắc đến chuyện học hành cũng như thấy Quân mang sách vở ra ôn luyện, ông lại cố ý lánh mặt đi vì cảm giác phần nào đó mặc cảm. Về phần của Quân, cậu ngoài việc phụ giúp bố của mình chuyện đồng áng thì còn cố gắng xin đi làm việc ở mấy cái lò gạch hoặc là phụ hộ cho những công trình xây dựng loanh quanh ở trong làng. Được đồng nào cậu đều nhét hết vào trong con lợn đất. Không biết đã dành dụm được bao nhiêu, nhưng Quân hy vọng đến đầu năm sau cậu có thể gom góp đủ chi phí cho một năm ăn học. Còn những năm tiếp theo, Quân nhắm tới việc vừa học vừa làm, cũng như nếu may mắn thì anh còn dành thêm những suất học bổng. Chiều muộn hôm nay, Quân trở về từ cái lò gạch ở làng bên, trông cả người từ đầu đến chân mùi ám khói, mùi đặc trưng của đất nung thấm mệt. Quân ngồi xuống bậc thềm nghe động, bà Đào từ trong nhà bước ra. Chợ dạo này thay đổi thời tiết cho nên bà đang bị cảm vật. Trông thấy con trai, bà liền cất tiếng. Quân đang hả con, mày đi làm về rồi hả? Dạ con về rồi đây, mày uống thuốc đã đỡ chưa mẹ? Khỏi đến nơi rồi, không sao đâu. Mà bố đâu hả mẹ? Bố mày vừa mới ở ngoài đồng về ban nãy, nhưng nhà ông mới ở xóm có chút chuyện nên ông ấy đi phụ. Chỉ biết làm gì nhưng mà thấy bảo tối khuya mới về, không biết có phải đi làm hay là trốn ở đâu nhậu nhẹt nữa không. Quân phỉ cười nói, chắc là bố đi làm thật thôi, chứ bố bảo bỏ rượu lâu rồi mà. Bà Đào nghe vậy lắc đầu, bỏ thế nào mà bỏ. Ông ấy nói là bởi vì không muốn tốn tiền tốn bạc vào cái thú đấy. Chứ nhiều lúc ta thấy bố mày loay hoay đi qua đi lại, biết đồng ấy đang bí bách khó chịu trong người. Nhưng mà tao lấy mấy cái đồng đưa cho, bảo để đi mua rượu thì lắc đầu từ chối. Nghĩ thì cũng khổ, nhà người ta thì sợ chồng rượu trẻ be bét, còn nhà mình đây tao nhiều lúc muốn thấy cái cảnh bố mày say rượu lắm, để ông ấy được giải tỏa những cái mệt nhọc hàng ngày. Nói đến đây thì bà Đào sụt sùi đưa tay lên chậm chậm hai khóe mắt. Rồi còn cái chuyện học hành của mày, tất cả đều tại mẹ thôi. Sao mẹ nói thế? Sao lại là tại mẹ? Lại chả phải sao? Rồi mấy năm qua ta tiêu tốn biết bao tiền của. Nhiều khi tao nghĩ là nếu cứ để mặc cho tao như vậy đó, thì bây giờ mày cũng đã vào năm nhất đại học, chứ chả phải lùi thủi ở cái làng này. Không, mẹ nói vậy mang tội cho con chết. Con chưa từng có ý nghĩ như vậy. Phải lại so với việc sức khỏe của mẹ và chuyện học hành của con vẫn muốn lựa chọn mẹ khỏe mạnh. Học lúc nào mà chả được chứ. Người ta có câu là học nữa học mãi. Chỉ cần con duy trì được kiến thức, không để mai một thì sang năm hoặc lâu hơn nữa, có thi đại học cũng chỉ xem như mình tích lũy thêm kinh nghiệm. Có gì đâu mà mẹ sợ. Con không nản chí thì mẹ cũng đừng có nản lòng chứ. Nghe câu nói này của con trai, bà Đào xúc động hơn. Quân à, mẹ xin lỗi. Thôi nào mẹ, mẹ tự dưng lại xin lỗi. Mẹ phải nhớ lời con. Bây giờ việc mẹ cần làm đó là phải thường xuyên uống thuốc đều đặn. Bố cũng đã chuyển sang thuốc nam cho mẹ, không có nóng như thuốc tây, chỉ hơi đắng một chút thôi. Mẹ ráng chịu khó nhé. Bà Đào gật đầu không quên nắm lấy bàn tay, bắt đầu xuất hiện những nốt chai sần của con trai mình. Trời tối thêm một chút nữa thì ông trưởng cũng trở về. Số lại nhà ông Mười hàng xóm sắp sửa xây một căn nhà mới, do đó cần vận chuyển vật liệu xây dựng về. Thế là ông nhờ ông trưởng đi phụ bốc vác. Ban đầu ông trưởng chỉ nghĩ phụ trách đơn thuần mà thôi, cũng không cần đòi hỏi tiền bạc gì cả. Thế nhưng sau khi làm xong thì bất ngờ ông Mười lấy ra hai tờ 5.000 đồng. Này cầm lấy đi. À, ủa anh ơi, anh đưa tiền tôi làm gì? Thì tôi trả tiền công anh. Trời đất ơi, có gì mà công cán, tôi giúp đỡ thôi mà. Kệ nó, cứ cầm đi cho tôi vui. Không đáng là bao nhiêu cả. Nhưng mà cũng coi như là tôi muốn giúp anh một chút đỉnh tiền trang trải cho gia đình. À còn nữa, thằng Quân nhanh dạo này nó có công việc ổn định chưa? Công việc ổn định sao? À, nó vẫn quanh quẩn đi phụ ở lò gạch nung với cái đội thợ hộ ở làng bên. Tuổi nó còn nhỏ lại định hướng tiếp tục học hành, cho nên đâu có xin đi làm. Ông mới nghe vậy thì chép miệng. Tôi có cái này không muốn nói, nhưng mà không biết khi nói ra anh có phật ý không. Có chuyện gì xin anh cứ nói. Nếu vậy thì tôi nói này. Tức là tôi nghĩ thằng Quân nhà anh không nên tiếp tục học nữa. Ở cái vùng này đâu có ai mà học đến đại học đâu. Chỉ vừa đủ biết con chữ là người ta đi kiếm tiền rồi. Chuyện học hành chỉ phù hợp cho những gia đình có tiền có bạc, chứ mình là dân lao động nghèo, ngày kiếm ăn ba bữa còn khó nói chỉ đến chuyện lên tận thành phố để học. Sắp tới đây tôi có một người quen ở trên thị trấn mở một cái kho buôn bán đồ nhập từ nước ngoài. Ở bên đó đang thiếu một chân bốc vác với bảo vệ khá đáng tin. Bởi vậy tôi mới nhớ đến thằng Quân. Nó làm công việc này thích hợp đấy. Tính tình chất phác thật thà. Mức lương người bạn tôi nghe nói đâu cũng khá lắm. Hơn mấy cái công việc mà nó đang làm nhiều. Thế nhưng một khi đã làm rồi thì phải làm lâu dài, chứ không được một thời gian rồi bỏ. Cái lúc ấy thì mất uy tín của tôi lắm. Ông trưởng nghe đến đây thì liền lắc đầu đáp. Cái này tôi không biết được, cũng phải về hỏi ý kiến của nó xem thế nào. Có gì tôi báo lại sau. Làm cái gì phải hỏi ý, anh là bố nó cơ mà. Bố mẹ quyết thì con cái phải nghe. Với lại thứ cho tôi nói thẳng, cái thời buổi bây giờ nó cứ ôm mộng đi học mà không nghĩ cho gia đình có đủ điều kiện hay không. Đồng ý là cái chuyện học hành là chuyện tốt, nhưng mà cũng cần phải liệu cơm gắp mắm. Anh cứ nói chuyện với nó đi. Nếu như nó là đứa biết suy nghĩ, nhất định nó sẽ biết làm điều gì tốt cho cả gia đình. Trước những lời nói này, ông trưởng chỉ cười mà không đáp, bởi vì ông không biết nói gì cả. Chả là hiện tại ông lúc này từ bên ngoài bước vào. Thế đầu tiên ông trông thấy đó là cảnh tượng quen thuộc khi Quân đang ngồi ở bàn học trong góc. Thế con trai đang tập trung, ông mới rón rén bước tới rồi từ từ đặt tay lên vai. Có chút giận mình, Quân liền quay ra. Ủa, bố về rồi à? Tập về rồi đây, đang học hả? Dạ, con vừa xin được mấy cái bài tập từ phía cô giáo chủ nhiệm cũ. Tiếp thu được nhiều kiến thức mới lắm bố. Ờ, giỏi. Mà đây tôi có cái này này. Ông trưởng móc trong túi lấy ra hai tờ 5.000 đặt lên bàn. Ủa, tiền gì vậy bố? Tiền ta đi phụ nhà ông Mười, ông ấy gửi trả nước. Bố cứ giữ lấy đi chợ đi, đứa con làm gì? Có bao nhiêu đâu, mày lấy bỏ vào con lợn đất. Vâng ạ, à, con cảm ơn bố. À này, khi nào sẽ đi thi đại học? Dạ, con cũng chưa biết. Tại vì không có đủ chi phí, nhưng mà con nghĩ tích góp đến hết năm nay là cũng gần đủ rồi. Phi ông chủ lò gạch ông ấy có hứa, nếu như con làm thêm 2 tháng, đến gần Tết ông sẽ thưởng thêm. Ờ, như vậy là tốt. Nhưng mà mày có thực sự muốn đi học không con? Sao bố lại hỏi vậy? À thôi, không có chuyện gì đâu. Có chuyện gì phải không à? Làm gì có chuyện gì. Tại vì tao thấy mày cứ lo đi làm, sợ mày quên hết quyết tâm đi học mà. Dạ không đâu bố à. Con phải học, bằng mọi giá, sớm muộn gì con cũng phải học. Là bởi vì con thấy chỉ có chuyện học hành mới giúp gia đình mình đổi đời được thôi. Con thi vào trường y, sau này con còn giúp đỡ chuyện mẹ ốm đau nữa. Nghe những lời nói của con trai, ông trưởng gật gù nói. Có chí như vậy là tốt. Cố gắng lên nghe chưa. Mày là niềm tự hào của cả hai vợ chồng tao đấy. Tại vì mẹ của mày ít học, cũng chẳng có tiền của gì, cho nên là nếu như mày ăn học thành tài thì hai vợ chồng tao coi như là có phước lắm. Kiếp trước chẳng phải giúp đỡ nhiều người. Có gì đâu mà bố nói vậy. Chuyện học hành vừa là ý muốn và cũng là lựa chọn của con. À thôi, không còn sớm nữa. tranh thủ lo nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Mà mẹ có để phần cơm cho bố dưới bếp, bố ăn đi nha. À, ta biết rồi. Nói tới đây, ông trưởng quay lưng hướng về gian bếp, còn Quân thì cặm cụi miệt mài với đống bài tập. Gần một tuần sau, Quân lúc này đang trên đường từ lò gạch về. Hôm nay ông chủ có tổ chức một bữa liên hoan vì nhận được đơn đặt hàng lớn. Ban đầu cậu có đến xin ông chủ là phần ăn của mình sẽ mang về để dùng chung với bố mẹ. Biết được hoàn cảnh cũng như thương cái tính hiếu thảo của cậu, ông chủ lò gạch mới kéo Quân vào bàn ngồi cùng những người công nhân khác rồi bảo: mày cứ ngồi đây ăn cho no, tao chuẩn bị phần để mày mang về cho bố mẹ cứ an tâm. Nhưng mà cháu ngại lắm, làm vậy có mất phần của những người khác không? Có cái gì đâu mà mất, mày khéo lo nghĩ lung tung. Cái đám tiệc của tao thì đừng bao giờ sợ thiếu thốn. Thôi đừng có nhiều lời nữa, mau lên ngồi xuống đi. Thế là Quân nán lại thêm nửa giờ. Ăn xong thì cậu nhận được túi đựng khá khá đồ ăn. Bỏ vào trong giỏ xe đạp, cậu hào hứng nhắm thẳng đường làng Quang Phú mà đạp đi. Nhưng rồi khi gần về đến nơi, Quân thoáng nhìn thấy một bóng người hết sức quen thuộc. Cậu dừng xe lại rồi cất tiếng gọi: Thư, Thư phải không? Người tên Thư vừa được Quân gọi đây là một cô gái chạc tuổi của cậu. Thư cũng là người trong làng Quang Phú. Chưa hết, cả hai còn chung một sự quyết tâm lên thành phố. Chỉ khác ở chỗ Quân đi tìm kiếm cơ hội học tập để thay đổi cuộc đời, còn Thư chỉ mới học hết cấp 2 đang nghỉ học, cho nên lần lên thành phố này để cô kiếm việc làm, và nhất là để tránh xa người bố dượng tàn độc. Nói thêm một chút nữa về gia cảnh của Thư. Trước đây gia đình cô là một trong những gia đình khá giả, Thư có tương lai sáng lạn. Nhưng rồi vào gần 10 năm trước, bố cô không may mắn qua đời sau một vụ tai nạn. Để tăng chồng 3 năm, mẹ Thư đi bước nữa. Ban đầu người bố dượng tỏ ra cưng chiều thương cô, nhưng tất cả cũng chỉ là để lấy lòng mẹ của Thư. Sau một năm, đến lúc mà bà chuyển hết toàn bộ tài sản trong Vinh, người chồng mới cưới, ông bắt đầu quay ngoắt tỏ thái độ với cả hai mẹ con. Ông Vinh thường xuyên về nhà trong tình trạng xê xỉn. Trước hết ông còn chẳng làm lụng gì, chỉ tối ngày tập trung quanh quẩn mấy cái sòng bạc. Thắng thì không nói, chứ hễ thua ông lại về gây sự với cả hai mẹ con. Không biết có phải vì hối hận hay đau buồn không mà năm ngoái mẹ của Thư sau một lần cãi vã bị chồng đánh đập thì ngã quẩn, nhảy sông chấm dứt mạng sống của mình. Cứ tưởng đâu sau cái chết của bà thì ông Vinh tỉnh ngộ, hoặc chí ít là đối xử bình thường với đứa con riêng của vợ. Thế nhưng không, Thư trong nhà cứ như kẻ ăn người ở. Hễ làm trái ý thì thứ chờ đợi cô là những trận đòn roi. Chưa dừng lại ở đó, ông Vinh đốn mặt hơn. Trong vài lần nhậu nhẹt với đám chiến hữu của mình, ông quên nhắc tới chuyện: Thư à, bây giờ mày lớn, cơ thể mày phồng phao phát triển á, cứ như nó đem gửi lên mấy cái quán karaoke với dịch vụ massage trên thị xã là kiếm bộn tiền đấy. Rõ ràng thì chẳng có một người đàng hoàng đứng đắn nào có thể nói được những câu như vậy. Trở lại với Quân, cậu lúc này đang cố gắng gọi bạn của mình. Thư quay sang để độ cặp mắt sưng húp, còn một bên tay thì có vết thương chạy dọc máu chảy. Khỏi phải nói Quân bất ngờ lắm: Cậu làm sao đấy Thư? Tôi không sao, chỉ là trượt ngã thôi. Đừng có mà giấu vết thương như vậy mà bảo được sao hả? Có chuyện gì cậu nói đi, hay là chú Vinh lại biết rồi còn hỏi. Trời đất ơi, cậu có đau lắm không? Đau chết được đây. Tôi quyết định rồi, tôi không thể ở trong căn nhà đó giây phút nào nữa. Tôi phải đi, có chết tôi cũng đi. Thế bây giờ cậu định đi đâu? Sao mấy hôm trước cậu bảo là không có đủ điều kiện? Có, tôi có cách kiếm được tiền rồi. Cách gì vậy? Cậu không biết đâu. Còn cậu thì sao, khi nào cậu đi học? Hay là cậu đi cùng tôi, cả hai cùng nhau có gì giúp đỡ nhau? Tôi cũng muốn lắm nhưng mà chưa đủ dành tiền. Nhưng mà nếu như tôi có cách cho cậu kiếm được tiền thì cậu có đồng ý đi với tôi không? Có chứ, tôi bây giờ dành dụm đủ tiền tôi sẽ đi ngay. Nhưng mà cách đó là cách gì vậy? Là mấy chuyện phạm pháp tôi không làm đâu. Ngồi nhớ bị phát hiện thì cho dù có nhiều tiền cỡ nào tôi cũng không thể tiếp tục đi học. Phủi phui cái mồm của cậu, tôi nghĩ cậu đi làm mấy cái chuyện đó à? Nằm mơ đi. Tôi tuy ít học hơn cậu nhưng cũng biết thế nào là đúng sai phải trái. Rồi, coi như là tôi lỡ lời. Nhưng mà chuyện cậu muốn nói rốt cuộc là gì? Thế đưa mắt nhìn chung quanh, khi không thấy người nào ở gần bên, cô đáp: Quân này, cậu đã từng nghe khu mộ của ông Phú Hộ Xỉu chưa? Phú Hộ Xỉu á? Hình như là cũng có nghe qua đó. Có phải là cái khu mộ lớn nằm ở gần đường đi vào mấy dãy trồng mì không? Đúng đó. Nhưng mà cái khu mộ đó thì liên quan gì đến chuyện tiền năm? Có đấy, liên quan nhiều nữa là đằng khác. Tôi nghe được một câu chuyện trong lúc đi mua rượu cho dượng. Lúc ấy trong cái quán nhậu ở đầu làng có hai người đàn ông ngồi phía trong góc bàn khuất. Họ cũng uống say rồi nói chuyện tự nhiên lắm. Một trong số những người đó là anh Nghĩa, cháu của bà cụ Tư. Cái gì anh Nghĩa? Anh ta về làng này á? Đang mang nợ nhiều người mà. Ngay đầu người ta còn định báo công an. Ờ thì đúng rồi. Ban đầu tôi cũng thấy lạ. Anh Nghĩa này bỏ làng đi chắc cũng phải cả năm. Ấy vậy bây giờ có thể đường hoàng ngồi uống rượu, nói chuyện một cách thoải mái. Tò mò tôi cố nán lại để lắng nghe. Mà không chỉ mình tôi đâu. Cái người bạn đang ngồi cùng với anh Nghĩa cũng có chung thắc mắc. Này Nghĩa, lúc nay mày sang rủ tao đi nhậu á, mày có biết tao bất ngờ lắm không? Có gì đâu bất ngờ. Sao lại không? Mày trước đây trốn chui trốn nhủi, còn bây giờ bất ngờ lắm có phải không? Tao xin thông báo cho mày biết tao đã trả hết nợ nần, sắp tới còn làm ông chủ đấy. Mày có đùa không à? Làm gì phất nhanh vậy đó, hay là lại cờ bạc ở đâu? Không hề đâu. Tao nói cho mày biết, mới chỉ tuần trước tao vẫn là một thằng thất bại, khô sách áo ôm, nợ như chú chồm. Nhưng tao vô tình được công nhân giúp đỡ, cho nên đã học qua được cái cơn hoạn nạn. Mày càng nói tao càng tò mò đấy. Công nhân nào mà giúp mày trả nợ được? Đã không xa đâu, chính là thầy Bảy ở làng bên đó. Thầy Bảy? Có phải cái ông hay làm lễ cúng bái dịch vụ tăng ma cho cư dân trong làng? Chính là ông ấy. Nhưng sao ông ấy lại giúp được mày? Hai người hình như đâu có máu mủ ruột già gì. Tất nhiên không máu mủ ruột già, nhưng mà duyên gặp nhau trên chợ huyện. Lúc đó thì ta đang trốn nợ, định đi tìm việc gì đó kiếm ít đồng sống qua ngày. Cùng lúc đó thì ông thầy Bảy bị một đám lâu la gây khó dễ, muốn xin đều ăn vả. Thì chúng nó hơi chứng mắt, cho nên tao đứng ra túm cổ để cầm đầu, đấm cho mấy phát, thế là cả bọn chạy tán loạn. Để cảm ơn sự trợ giúp của tao, cũng như là việc gặp nhau là một cái duyên, ông thầy Bảy mới mách nước cho tao một cách để đổi đời. Nghe hấp dẫn à? Mày kể rõ được không? Được. Mày có nhớ khu lăng mộ của Phú Hộ Xỉu nằm gần làng mình không? Biết. Nhưng mà hình như cái khu đó bỏ hoang, chẳng còn ai hương khói xuống sấp cập kệ lắm. Để trước lại có người ăn mày không còn nhà cửa, dọn ra ngoài đó. Nhưng ở được một thời gian trúng gió chết, thành thử là đâu có ai có làm gì chứ. Đúng là không ai tới đó. Thế nhưng thầy Bảy tiết lộ cho Giao rằng khu đất của ngôi mộ ông Phú Hộ Xỉu là một nơi hữu địa thế và long mạch hết sức dồi dào. Dòng họ Công này bây giờ chẳng còn ai, hầu hết đều đã tuyệt tự tuyệt tôn. Bởi vậy cái sự tài lộc dư thừa mà chẳng có ai hưởng. Do đó nếu như ta muốn đổi đời, chỉ cần nói với thầy Bảy một tiếng, ông ấy sẽ giúp. Vậy mà mày trả lời hết nợ nần là do đến ngôi mộ đó để xin à? Cũng gần là như vậy. Nhưng mà không phải cứ tiếp xin bằng mồm là được đâu. Ông thầy Bảy phải làm 3-4 cái đệ lớn nhỏ cho ta xong xuôi. Ông bảo ta cứ về nhà ăn uống sinh hoạt bình thường, để bằng hôm nữa hay đi tìm mua một tờ vé số. Và mày cũng biết rồi đấy, chính việc giúp ấy đã giúp tao trả nợ, rồi thậm chí còn dư ra một số vốn. Nay mai trong làng dân chúng phải lắc mắt hết khi thấy tao làm ăn kinh doanh đó. Ngày bàn nhậu nghe Nghĩa nói đến đây tò mò mà cũng hào hứng. Vậy tức là mày đã trúng số. Đúng, ta chỉ mua đúng một tờ, vì lúc đó trong người không còn tiền, và lại không tin rằng thầy Bảy sẽ làm được. Nhưng mà thật không ngờ. Vậy sao mày không trở lại nhà ông ấy để làm thêm một cái lễ nữa? À không được, là bởi vì tao cũng đã có ý định như vậy. Nhưng ông thầy Bảy có nói rằng mỗi người chỉ được xin một lần, ai mà tham lam thì lĩnh hậu quả khôn lường đó. Nghe hấp dẫn nhỉ. Hay là tao cũng đi nhà thầy Bảy giúp. Được, cứ đi đi, ông ấy giúp cho mày. Nhưng mày đừng có nói cho ai biết đấy, để lộ ra cái chuyện này đám mà tao ghét chúng nó làm theo rồi đổi đời. Lúc ấy kinh như là mang tài lộc đến cho nó vậy. Không được, ta muốn chỉ một mình tao là giàu có thôi. Còn đám chúng nó dám khinh thường tao, sao phải tán ra bại sản. Thế mày cũng đang nói tao hả? Không, mày thì khác chứ. Mày là chiến hữu của tao. Nhưng lúc tao nợ nần tung quẫn nhất, cũng chỉ có mày giúp đỡ được mấy bữa ăn với chút tiền. Chứ nếu không có mày thì không có thằng Nghĩa này rồi. Thôi, tao uống đi. Ăn mừng cho tương lai của tao với mày là những người giàu có nhất làng. Thưa kể đến đây thì Quân phì cười. Trời đất, cái chuyện vậy cậu không tin á? Tin chứ. Nếu không phải vậy làm sao anh Nghĩa trả được hết nợ? Tôi cũng có đi hỏi mấy người chủ nợ, đâu là tiền bạc đã được trả xong phẳng. Tôi định ngày mai đây sẽ đến tìm thầy Bảy, nhờ thầy ấy giúp đỡ. Cậu đi với tôi không? Cái này hay là ngày mai cậu bạn đi làm? Thì hôm nào dành cả hai cùng đi. Không phải, tôi không đi được. Nhưng mà mình nhờ thầy Bảy có tốn tiền không? Không. Ông thầy Bảy từ trước đến giờ nổi tiếng giúp người, không bao giờ lấy tiền cả. Cậu đừng lo. Mà nếu như ông ấy đòi tiền thì mình chỉ cần biết con số rồi từ từ tích cóp cũng được. Thế thì chiều mai lúc cậu làm xong ta đi được không? Quân im lặng thêm một lúc, nhưng rồi thấy cặp mắt có phần kiên định của đối phương, cậu cũng gật đầu. Tuy đồng ý là như vậy, nhưng trong lòng của Quân cũng chẳng có chút niềm tin nào cả. Chủ yếu là anh muốn đi cùng Thư mà thôi. Hay nói đúng hơn là Quân có tình cảm với cô bạn. Cái thứ tình cảm của tưởng học trò hết sức tươi sáng, thậm chí cậu còn nhút nhát chưa lần nào dám thổ lộ. Làm cái gì mà nhìn chằm chằm người tôi rồi nghệt cả mặt đấy? À không có gì đâu, chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài việc. Giờ tôi phải về rồi, còn Thư tính sao? Còn sao với Trăng gì? Tôi lang thang vậy thôi, để đàn nữa lão ta ngủ say tôi mới về. Nếu như cần sự giúp đỡ cứ nói nhé. Nói tới đây, Quân tiếp tục đạp xe rời đi. Khi về đến căn nhà nhỏ của gia đình, cậu hào hứng lắm. Khi còn chưa kịp dựng xe đã gọi lớn: bố mẹ ơi, xem con mang gì về này. Thế nhưng không có bất cứ một sự phản hồi nào. Trên hết, Quân nhìn kỹ thì thấy cánh cửa chính bên trong đã bị đóng khóa. Ủa, mẹ đâu rồi nhỉ? Bố ơi, mẹ ơi. Lúc này một người hàng xóm ở kế bên nói vọng sang: Quân ơi, mày về rồi hả? Dạ chú hai cháu về rồi. Chú có thấy bố mẹ cháu đâu không? Mày lên trạm xá đi, họ đang ở trên đó đó. Sao lại ở trên trạm xá hả? Mẹ mày mệt, thế tức ngực còn sốt cao. Bố mày cho uống thuốc nhưng không có khỏi. Thế là nhờ mọi người đưa lên trạm xá rồi. Mới đi được khoảng hơn nửa giờ. Trời đất ơi. Không một chút chần chừ, anh lao lên chiếc xe, quay đầu hướng ra ngoài rồi phóng đi. Một lát sau, Quân có mặt tại trạm xá. Anh không mất quá nhiều thời gian trông thấy ông trưởng đang gục đầu trước phòng cấp cứu. Bố ơi bố. Ủa sao mày biết mà chạy vào đây? Con về nhà con gọi mãi không thấy bố mẹ. Chú hai chú ấy chỉ cho con lên đây. Mẹ thế nào rồi bố? Vẫn là cái chứng bệnh tim của bà ấy. Bây giờ nó tái phát. Thế nhưng mà các bác sĩ bảo phải đưa lên bệnh viện tuyến trên. Chờ đây không có đủ trang thiết bị. Mà sao ạ? Bố nói đi. Tiền bạc trong nhà bây giờ chỉ đủ thuê xe lên trên đó. Chứ còn chi phí nhập viện rồi ăn ở biết lấy đâu. Ta đang định tìm chỗ vay mượn. Thôi mày ở đây trông hộ tao. Ta chạy về làng cái. Dạ vâng ạ, bố về đi. Cái để đó con trông mẹ cho. Thời gian trôi đi, đến hơn 7 giờ tối thì ông trưởng cũng quay trở lại, nhưng với cái vẻ mặt cùng hết sức thất thểu. Mẹ mày sao rồi? Bác sĩ người ta có nói gì không? Dạ không ạ. Lâu nãy có cô y tá đến hỏi khi nào bố mới vào thôi. Mà bố ơi. Sao? Khi nào mình đưa mẹ lên bệnh viện tuyến trên? Chẳng phải đến nay hôm nữa. Sao lại lâu vậy? Hết cách rồi. Phải 2 ngày nữa ta mới xoay được tiền chứ bây giờ. Nhưng mà nếu như vậy mẹ chịu sao nổi á? Đâu còn cách nào, coi như ý trời vậy. Không, không thể để mẹ như vậy được. Bố đợi con một lát. Mày định đi đâu? Bố cứ đợi con một lát. À, cho con mượn chìa khóa nhà. Nói rồi Quân chạy ra ngoài, lao lên chiếc xe đạp của mình, đạp đi mất hút. Cậu về nhà mở cửa rồi chạy ngay vào trong phòng của mình. Ở cái kệ, Quân chụp lấy con lợn đất. Có chút khựng lại, nhưng rồi chỉ mấy giây, cậu giơ lên cao rồi đập mạnh xuống bàn. Con lợn đất vỡ tan. Từ bên trong những tờ tiền giấy cuộn tròn, thậm chí là tờ còn hơi nhàu nát. Đúng vậy, Quân quyết định sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 1 năm để giúp đỡ bố mẹ. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, đếm đi đếm lại, con số đang có trong tay của Quân là 250.000. Đây có lẽ là số tiền lớn nhất mà từ trước đến giờ Quân có thể cầm trong tay. Cậu cẩn thận nhét nó vào trong túi áo, khóa cửa rồi quay lại trạm xá. Khi đến nơi, Quân giơ số tiền ra trước mặt của bố. Bố ơi, tiền đây, bố lo cho mẹ đi. Tiền mày lấy ở đâu mà nhiều thế? Đây là chút tiền có tiết kiệm đó. Trời đất, nó đã là tiền tiết kiệm của mày thì giữ đi. Tự dưng đưa bố dùng hết lo cho mẹ làm gì chứ? Con không muốn mẹ xảy ra chuyện gì. Mày... Ông trưởng thở dài. Mình à. Cả mắt của ông hướng vào bên trong phòng cấp cứu. Thôi được rồi, cứ coi như bố mượn tạm của mày. Đợi bố xoay sở xong bố trả lại. Không cần đâu, bố cứ lấy lo cho mẹ đi. Khỏi phải vay mượn bên ngoài. Câu chuyện học hành của con sẽ tự tích góp lại được. Ông Cường cầm số tiền trong tay mà tràn đầy sự xúc động. Cậu chào điểm ấy, sau khi hoàn tất thủ tục, hai bố con đưa bà Đào lên cấp cứu chuyển tuyến. Nhưng chỉ có một mình ông trưởng đi theo, là bởi vì Quân còn ở nhà để trông cửa nhà, cũng như đi làm ở lò gạch. Khi đứng nhìn chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh khỏi trạm xá, trong lòng của cậu cũng tràn đầy hy vọng. Chắc là mẹ sẽ không sao đâu. Lẩm nhẩm dứt câu, Quân lủi thủi đạp xe ra về. Lúc đến nơi, cậu nhận ra cái túi thức ăn từ bữa tiệc của ông chủ lò gạch đã bị mấy con chó hàng xóm xâu xé. Nhưng Quân cũng chẳng lấy làm nổi nóng hoặc khó chịu. vì giờ đây cũng đâu còn ông Trường và bà Đào ở nhà để ăn. Sau khi lấy cây chổi quét dọn chỗ xương và đồ ăn vương vãi, cậu đi tắm rửa rồi nằm xuống chiếc giường. Trong đầu của Quân bấy giờ là rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. Một phần cậu lo lắng cho bệnh tình của mẹ, phần nữa Quân thấy có chút lạnh lầm. Kỳ thực thì cậu không tiếc khi phải lấy toàn bộ chút tiền cho mẹ, nhưng phần nào đó Quân cũng thấy hụt hẫng với cái công gom góp cả năm. Mà nếu như vậy thì thời điểm mà Quân có thể đi học sẽ lại xa hơn một chút. Thôi không nghĩ ngợi nữa, ngủ thôi mà còn đi làm. Từ vực dậy tinh thần, Quân chợp mắt rồi cứ như vậy đánh một giấc. Sáng hôm sau cậu thức dậy khi nghe tiếng gà gáy ở hàng xóm vọng lại. Rời khỏi giường, thậm chí Quân còn chưa quen với việc không có bố mẹ ở nhà. Khi vừa bước ra, cậu để ý xuống dưới gian bếp. Mẹ ơi, sao nên ăn gì vậy? Thế nhưng rồi cũng nhanh chóng Quân gượng lại với khung cảnh trống vắng trước mặt. Đặt tay lên vỗ trán, cậu lẩm bẩm. Đúng thật là. Mà không biết bây giờ mẹ sao rồi. Phải chỉ nhờ mình giàu có cái điện thoại rồi gọi giống như người ta. Giờ trên thành phố họ liên lạc với nhau lúc nào cũng được. Thế không suy nghĩ miên man, Quân xuống nhà vệ sinh cá nhân. Bữa sáng của cậu cũng rất nhanh gọn, bằng một củ khoai vùi vào trong đống tro còn ấm từ chiều qua. Chuẩn bị xong, Quân khoác thêm chiếc áo khoác, miệng ngậm củ khoai rồi cứ như vậy bước ra ngoài. Đang loay hoay khóa cổng, Quân nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ đằng sau lưng. Quân ơi! Ngay lập tức cậu nhận ra đó là Thư. Ủa Thư, cậu đi đâu đấy? Tôi đang ra chợ, ngang qua đây trông thích cậu. Này, như cuộc hẹn chiều nay của chúng ta đấy nhá. Cuộc hẹn gì? Ok cậu này, đừng có làm cho tôi nổi nóng đó. Cuộc hẹn sang nhà thứ bảy đó. Tôi nhớ rồi. Tại trong nhà đang lu bu nhiều chuyện quá tôi đãng trí. Nhưng mà an tâm đi, chiều tối nay tôi đi cùng với Thư. Thống nhất nha. Khoảng xế chiều tôi đứng dưới gốc đa đầu làng, cậu nhớ đến đúng giờ đó. Yên tâm. Nói thêm vài câu nữa, Thư cũng rời đi. Về phần của Quân, nếu như ngày hôm qua cậu chỉ nghe chuyện và có ý định của Thư một cách tò mò và đi cho có, thì không hiểu tại sao bây giờ Quân lại có chút hy vọng. Anh nghĩ thầm, nếu như thực sự ông Bảy có thể giúp mình đổi đời, thì chuyện học hành của mình rồi bệnh tật của mẹ nhất định được giải quyết. Do vậy cậu cũng nhanh chóng quay trở lại thực tại khi vội vàng đạp xe đến lò gạch để làm việc. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã hết ngày. Theo đúng lời hẹn, Quân đạp xe về làng rồi ngừng ở cấp đa. Thư thì thậm chí còn đúng giờ hơn khi đứng ở đó đợi trước. Cậu đợi lâu chưa? Xin lỗi nha, hôm nay ở lò gạch nhiều việc quá. Không sao đâu, tôi vừa mới tới. Ta đi nào, chậm chế là không có nhờ được thầy Bảy đâu. Quân gật đầu ra hiệu cho cô bạn ngồi phía yên xe của mình. Trên tay của Thư lúc này cũng xách theo một cái giỏ đựng ít trái cây. Ủa, mang trái cây đi đâu vậy đây? Cái cậu này, sang nhà người ta làm lễ thì cũng phải có chút lễ vật dâng lên. Còn tiền nong thì mình tính sau. Giờ mình phải lấy thiện cảm từ đầu thì ông Bảy mới châm trước cho chứ. Câu nói này của Thư làm cho Quân phì cười. Đạp thêm một lúc nữa thì hai người cũng đến được nhà ông Bảy. Gọi là nhà thì cũng không hẳn, bởi nó giống như một cái am. Trước đây nơi này bỏ hoang, có căn nhà nhỏ nhỏ từ thời đất nước chưa giải phóng. Sau khi ông thầy Bảy về đây lập nghiệp, ông có xin sửa lại, sau đó biến nơi này thành một cái am thờ thần Phật. Dần dần qua những lần sử dụng tài phép để cứu người, tiếng lành đồn xa, người ta kéo nhau rồi về nhờ vả thầy Bảy nhiều lắm. Mà ông không lấy tiền công, cho nên cứ mỗi lần như vậy vài người họ nghĩ ra cách dùng hiện vật để báo đáp. Thế là nơi ở của ông thầy Bảy được tôn tạo thành một cái am thờ với rất nhiều những đồ giá trị bên trong. Còn ông thì ở và sinh hoạt ngay phía gian sau nhà. Đứng trước cánh cổng, bầu trời đêm nay tối mịt, không có bất cứ một ánh trăng nào. Thư nhau mắt nhìn vào bên trong rồi cất tiếng. Thầy Bảy ơi. Không phải gọi đến hai lần thì bên trong mới có chút phản hồi. Ai đó? Muộn rồi, ta không nhận xem bói nơi đâu. Không thầy ơi, con đến đây là có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Thưa thầy, thầy cứ ra đây chúng con xin thư chuyện. Đợi trông thầy Bảy ra đến gần thì Thư không ngần ngại thì thầm. Thưa thầy, chúng con nghe thầy từng giúp anh nghĩa đổi đời. Thầy có thể... Cái gì? Ai nói chúng mày biết thằng Nghĩa? À không à, anh Nghĩa không có nói, mà chỉ là con vô tình nghe được vậy thôi. Mẹ kiếp cái thằng này. Thế là không được rồi. Ta đã dặn dò kỹ lưỡng tuyệt đối không có được để ai biết, nếu không là hỏng chuyện hết mà. Người ta kéo tới đây ầm ầm lên thì còn gì là linh thiêng. lúc đó có khác gì cái chợ không chứ? Thưa thầy, con nghĩ lúc đó anh Nghĩa say, chứ bình thường anh ấy cũng chả nói đâu. Thì hai đứa chúng bày đến đây để làm gì? Thưa thầy, cũng chẳng giấu gì, còn vì quần đề hai đứa muốn lên thành phố để lập nghiệp làm giàu. Nhưng bây giờ muốn bỏ đi cần phải có vốn liếng. Sao để con muốn thưa với thầy nếu được? Không không, ta không giúp thêm bất cứ đứa nào nữa. Đừng có nhiều chuyện. Thưa thầy, thầy ôm làm phước giúp chúng con đi. Ta đã nói là không, chúng mày đi đi. Quân quay sang nhìn Thư rồi lẩm bẩm. Ông ấy đã nói vậy, mình đừng xin xỏ nữa. Con coi như ý trời đi, cầu cho chúng ta thoát khỏi cái làng này, đi về thôi. Ông thầy bảy nghe vậy thì cắt lên. Mới đi tuổi đầu, mặt búng ra xưa đã yêu điêu đường đường nhô nhằng lô bịch. Còn định bỏ nhà đi hả? Ta nói cho mày biết không, đời nào ta giúp mấy cái thứ như vậy. Rồi nhiều khi chúng mày dắt díu nhau lên thành phố, không những không kiếm được tiền còn ăn nở có bầu, hay hơn là phá thai bỏ con. Cái lúc đó té ra tao là người mang tội chứ không phải chúng mày đâu. Quân đã định về nhưng nghe lời nói này thì cậu nán lại. Thưa thầy, tôi không biết thầy người tài giỏi đến đâu, nhưng thầy cũng đừng không nên biết ngọn nguồn mọi chuyện để phán chúng tôi như thế. Vậy chúng mày sao đó lên thành phố cùng nhau? Lên đó nói làm gì? Nói tao nghe. Thưa thầy, là tôi lên thành phố tiếp tục cái giấc mơ đại học. Là đã răng rở suốt một năm nay vì nhà tôi không có điều kiện, tôi mới dành dụm được một số tiền nhỏ, dự định là sẽ định góp thêm. Nhưng ai ngờ hôm qua mẹ tôi bị bệnh nặng, bắt buộc tôi phải dùng toàn bộ số tiền đó để đưa bà chuyển viện tuyến trên. Tôi cứ tưởng đâu hôm nay mình tới đây là được giúp đỡ, nhưng mà tôi nhầm rồi. Còn Thư à, bạn của tôi, cô ấy tuy không phải đi đại học nhưng hoàn cảnh còn thi thảm hơn gấp tôi nhiều lắm. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng với người dưỡng chỉ biết ngày rượu chè cờ bạc rồi đánh đập. Thậm chí là ông ta còn có ý định bán Thư cho mấy chỗ làm người không lành mạnh đó. Nếu thực sự ông có thể giúp người ta làm giàu hay đổi đời mà từ chối chúng tôi, thì ông cũng không hẳn là không có mang tội đâu. À, cái thằng này khá quá nhỉ. Ông thầy bảy nhìn một lượt từ đầu xuống chân của Quân. Nhìn mày gầy gò, tay chân bám đầy bùn đất đen nhẻm thế này mà cũng có chi học hành à? Cậu ấy nói đúng đó à? Thư bấy giờ nói chen. Ở trong làng Quang Phú ai mà không biết Quân năm học. Nếu không tin thì ông có thể đi hỏi mọi người. Thôi được rồi, cho mày không cần gay gắt vậy đâu. Thì cứ coi như là tao sai đi. Nhưng mà chúng mày có thực sự muốn giống như thằng Nghĩa không? Có à? Nhưng mà tao nói trước này, làm được cái chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật đó. Giống như là sống để bụng chết mang đi, nếu không càng nhiều người biết sẽ càng gây tác dụng ngược. Cho mày đồng ý thì tao giúp. Tưởng chuyện gì? Cái chuyện giữ bí mật cả hai chúng tôi nhất định không nói cho ai biết. Nhưng mà còn chuyện này à? Quân liền hỏi thêm. Làm lễ thì tốn bao tiền à? Tôi hỏi trước chứ bây giờ trong người tôi chẳng có đồng nào. Cái này thì mày an tâm, nếu như mày từng có hiếu học như vậy, ta cũng có tiếng làm phước không có lấy tiền. Hãy để chúng mày vào trong đây rồi nói chuyện kỹ càng hơn đi. Dứt câu, ông thầy bảy mở rộng cánh cửa, Quân và Thư theo đó liền bước vào bên trong. Khi cả ba đã ở gian phòng khách, thầy bảy mới lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong có một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ. Ông mở nó ra dùng cái bút lông rồi bắt đầu hỏi. Họ tên hai đứa là gì? Tôi là Trần Văn Quân. Còn tôi là Nguyễn Thị Thư. Sinh năm bao nhiêu? Dạ, đều sinh năm 82. Khi chấp xong, ông thầy bảy lấy ra một cây kéo đặt xuống dưới mặt bàn. Hãy để chúng mày cho tao chút tóc trên đầu, vài sợi thôi. Để làm gì vậy thầy? Để làm lễ chứ còn làm gì. Chúng mày nghĩ chỉ cần tới đó thắp hương khấn vái là muốn được gì ha? Để tao giải thích cho cái việc này. Nơi nôm na đó là tài vận dòng họ ông Phú hộ Siêu vẫn còn, nhưng không có ai hưởng. Sau đó từ giờ phải làm lễ xin rồi chúng mày thành con cháu ông ấy. Để khi lễ hoàn thành cả hai làm gì cũng may mắn. Muốn nhanh như thằng Nghĩa mua lấy tờ vé số, còn không thì học tập làm việc gì cũng được. Thư bấy giờ liền gật đầu. Nếu thực sự có thể may mắn như vậy thầy yên tâm, chúng tôi sau này không quên ơn của thầy. Không cần. Thứ ta làm là muốn làm phước giúp đời, chứ không phải mong được trở hưởng lộc. Cứ như vậy nha, cho mày mau lấy tóc đưa cho tao đi. Thứ bấy giờ gần gù, cả hai liền chia nhau lần lượt dùng kéo cắt một lọn tóc nhỏ. Ông thầy bảy cẩn thận lấy hai cái lọ đặt riêng phần tóc của từng người. Xong rồi ông tiến tới cái bàn thờ trong nhà của mình, bắt đầu gieo quẻ khấn vái. Ông tung liền mấy đồng xu trong đĩa, cho nó chỉ có hai mặt sấp ngửa. Nhưng trông có vẻ mặt của ông thì giống như đang thấy được cả tương lai vậy. Đợi thêm chừng 15 phút nữa thì thầy bảy bấy giờ quay sang. Cậu mày cũng khá may mắn đấy, mọi chuyện rất là thuận lợi. Theo như tao tính toán thì 3 ngày nữa, cũng khoảng vào tầm giờ này, Thảo hẹn hai đứa có mặt tại khu mộ của phú hộ Sửu để làm lễ. Nhưng mà tuyệt đối từ giờ đến lúc đó không được để cho người nào khác biết, nhất là người thân trong nhà. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn thầy. Để trong thầy bày dặn dò thêm vài thứ, Quân và Thư xin phép ra về. Trên đường đi Thư cứ thao thao bất tuyệt. Quân ơi, thế là chúng ta sắp đổi đời rồi đó. Còn Quân thì không quá vui sướng, anh thì thầm đáp. Thư ơi, ngộ nhỡ không thành công thì sao? Thì kệ thôi, mình có mất gì đâu mà sợ. Mà cậu đừng có bàn giao vậy đó, tôi đủ mệt mỏi rồi. Ờ thế thôi, tôi không nói nữa. À mà tình hình bác gái thế nào? Tôi nghe cậu bảo bác nhập viện hả? Sao cậu nói tôi biết? Thì tôi biết phải làm sao, vì giờ tôi cũng đâu có tin tức gì. Tôi lo quá không biết trên đó thế nào. Mẹ tôi có mệnh hệ gì chắc hai bố con đi chả sống nổi. Nó rất cầu Quân thấy Thư im lặng. Cậu cũng nhận ra thấy cho nên vội vàng nói thêm. Cậu à, cho tôi xin lỗi nha. Tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn của cậu. Có gì đâu, cậu còn bố mẹ thì còn hãy yêu thương chăm sóc họ nhiều vào, ráng thành công để còn phụng dưỡng. Chứ như tôi bây giờ sau này có giàu có đi chăng nữa, bố mẹ cũng đâu có sống dậy để mà hưởng được đâu. Cả hai còn đang nói chuyện thì đột nhiên từ đằng trước có tiếng quát lớn. À, cái con đi thỏa này, mày đây rồi, tao bắt được mày đây rồi. Không mất quá nhiều thời gian để Quân và Thư nhận được cái người vừa mắng chửi là ông Vinh, bố dượng của Thư. Thư im lặng không đáp, còn Quân có chút bối rối. Là bởi vì ông Vinh đang chắn giữa đường. Chiếc xe dừng lại, Quân ấp úng. Cháu chú Vinh à? Chào con mẹ gì? Hay đưa mày đi đâu húy với nhau hả? Tao nghe người ta đồn lâu rồi nhưng bây giờ mới bắt được tận tay. Hai chúng mày tính ăn cơm trước kèn phải không? Có vẻ những câu từ mang đầy sự miệt thị này của ông Vinh khiến Thư không thể kiềm chế. Cô bước xuống xe trợn mắt của mình. Ông nói cái gì đấy? Tao nói không đúng hả? Hai đứa chúng mày là hư đốn quá mà. Nếu như là ngày xưa ta đã cạo đầu bôi vôi thả trôi sông, chứ không để vậy đâu. Ông thử nói lại một lần nữa xem. Thư vừa nói với ngay một viên đá bên vệ đường. Thế tình hình căng thẳng quá, Quân mới chạy tới. Thư ơi bình tĩnh. Còn chú Vinh à, chú đừng nói vậy tội chúng cháu. Chúng cháu làm gì cũng hết sức đàng hoàng. Đàng hoàng? Đàng hoàng đúng đắn thật không? Thư à, ta nói mày đi làm theo ý của tao, mày cứ như là thanh cao lắm vậy đó. Thế mà mày lén lút qua lại với thằng này, tao nhất định phải đánh cho mày một trận. Thôi dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi. Cơ may lúc ấy có một nhóm người dân trong làng đi ngang qua, họ cũng tham gia vào ngăn cản. Chật vật cho đến hơn nửa giờ đồng hồ sau, ông Vinh bỏ đi kèm theo câu nói. Mày cũng đi thoả như mẹ mày thôi, đúng là cái đồ bẩn thỉu hạ tiện. Thôi thôi thôi chúng mày, đừng để bụng, thằng Vinh nó say rồi, bây giờ về nhà đi. Mấy người dân làng kia cũng rời khỏi, chỉ còn lại có hai người. Thế lúc này mới buông viên gạch từ trên tay của mình rồi cô bưng mặt khóc. Cái sự giận dữ mạnh mẽ ban nãy chẳng còn nữa, mà thế lúc bấy giờ như một đứa trẻ con. Quân thở dài nắm tay của bạn mình. Cậu đừng buồn nữa, sớm thôi cậu thoát được ông ấy mà. Quân nhắc như vậy thì Thư mới được tiếp thêm động lực. Cô gật đầu, cả hai leo lên chiếc xe rồi đạp về nhà vì cũng không còn sớm nữa. Thời gian lại trôi đi, bây giờ đang là 5 giờ chiều. Quân từ cái lò gạch chạy về. Hôm nay là một ngày quan trọng khi chỉ vài giờ đồng hồ nữa, anh cùng với Thư có mặt tại ngôi mộ của phú hộ Sửu. Vừa đi Quân vừa nghĩ. Không biết tối nay thầy bày làm phép thế nào. Và nếu như thực sự bản thân may mắn đến vậy, mình muốn mua luôn hai tờ vé số. Tiền chúng được ngoài việc chữa trị cho bà nào và trang trải tiền học, thì mình sẽ sửa lại căn nhà. Nếu còn dư hơn nữa thì mua cho bố một chiếc xe máy cũ, để bố bỏ cái công việc đồng áng có thể chuyển sang chạy xe ôm. Thì cũng là công việc lao động chân tay, nhưng phần nào đó cũng nhàn hơn, không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Thế nhưng ở đời đâu có được như mình mong muốn hoàn toàn. Khi Quân vừa về đến nhà, Quân định bụng tắm rửa sạch sẽ rồi đi làm lễ. Thành trông thấy ông hai hàng xóm đang đứng đợi trước cổng. Chú hai, chú sang chơi à? Chơi bời cái gì, lớn chuyện rồi. Chuyện gì à? Bố mày vừa nhờ người báo tin tình hình mẹ mày không ổn đâu. Bác sĩ bảo đang chuyển xấu nguy kịch lắm. Cái gì à chú hai, chú nói thật đã. Thầy nói đùa cái gì. Bố mày nhờ tao chở mày lên bệnh viện gấp đó, để đề phòng trường hợp mẹ mày không qua khỏi. Rồi cho bà ấy nhìn mặt lần cuối mà chăn chối. Trời đất ơi mẹ ơi. Chú hai à, chú cho con đi luôn đi. Ăn mặc thế này đi sao? Vào trong nhà tắm rửa đi. Thôi thôi, nếu đã gấp như vậy thì tắm táp làm gì nữa. Chú hai à, làm ơn chú cho con đi đi. Rồi lên xe đi, tớ chở đi. Lúc này Quân chẳng còn để ý gì nữa, cậu leo lên chiếc yên xe của ông hai. Khoảng 6 giờ thì cuối cùng Quân cũng đến được nơi. Từ bên ngoài anh chạy ào với vẻ mặt hàng hớt. Bố ơi, hai người đang ở đâu à? Và rồi cũng phải hỏi thăm vài cô y tá, Quân mới được chỉ đến phòng hồi sức cấp cứu. Tại đây cậu trông thấy ông trưởng đang ôm đầu trên cái ghế nhựa cũ. Bố, Quân, mày lên giường hả con? Bố ơi, mẹ đâu rồi? Bà đang trong phòng cấp cứu. Mà sao tình hình của mẹ lại nghiêm trọng vậy à? Tớ cũng đâu biết đâu. Lúc sáng hôm nay bà uống thuốc xong thì vẫn than mệt. Tớ cũng có thể nghỉ ngơi rồi định mua cháo. Đến khi quay trở lại thì mẹ mày lên cơn co giật. Bà túm chặt vào tấm ga giường, cả người căng cứng miệng kêu gào. Đau lắm. Kể từ lúc ấy thì mấy cô y tá mới đưa luôn vào phòng cấp cứu. Đầu giờ chiều họ bảo mẹ tiên lượng xấu lắm, có thể mất bất cứ lúc nào. Bảo gọi người nhà tập trung, thế là tao mới nhờ người chạy về báo tin. Con ơi, mẹ mày tao sợ là không qua khỏi đâu. Đừng mà bố à, mẹ không sao đâu, mẹ sẽ không sao đâu. Hai bố con cứ ngồi như vậy cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ khuya. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở. Cả Quân và ông Trường nín thở vội vàng đứng dậy. Cô y tá, vợ tôi thế nào? Chị ơi, mẹ em đâu à, mẹ em khỏe chưa? Cô y tá tháo cái khẩu trang lau đống mồ hôi rồi nở nụ cười. Xin chúc mừng gia đình, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch rồi, không còn ảnh hưởng gì đến tính mạng. Đây có lẽ là một kỳ tích mà đội ngũ y bác sĩ từ trước đến giờ. Có thật không? Vợ tôi không sao nữa à? Đúng vậy, bệnh nhân đã bình ổn trở lại. Tuy giờ đang rất yếu không thể gặp bất cứ ai. Từ giờ cho đến sáng được bác sĩ theo dõi thường xuyên. Nhưng nếu không có gì biến chuyển xấu, ngày mai có thể sang phòng bệnh thường, rồi mọi người có thể vào thăm nuôi. Hay quá, cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ. Nếu không có mọi người chúng tôi không biết phải làm sao. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Vậy nha, giờ mọi người có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Tình hình của bệnh nhân nếu có gì thông tin chúng tôi sẽ cập nhật. Dạ vâng. Đợi đến khi cụ y tá đi khỏi, hai bố con ông trưởng ôm lấy nhau. Con ơi, đúng là trời Phật phù hộ mà. Dạ vâng, con vui lắm bố. Nhưng rồi khi tinh thần bình ổn thì Quân sực nhớ. Thôi chết, có chuyện đi làm lễ với thư. Không biết đã quê thế nào, buổi lễ vẫn tiếp tục chứ. Sáng hôm sau tình hình còn khả quan hơn, khi bà nào không những được chuyển về phòng bệnh bình thường mà bà có thể mở mắt chuyện trò giao tiếp như đã khỏe. Bà thấy ánh mắt lo lắng cùng vẻ mặt phờ phạc của chồng con thì xúc động lắm. Anh à, con à, em xin lỗi. Mẹ xin lỗi khiến cho cả hai người lo. Có cái gì đâu mà xin lỗi. Tai qua nạn khỏi rồi, bây giờ em cứ ở đây nghỉ ngơi tinh dưỡng vài ngày để bác sĩ theo dõi. Không, ở làm gì mà nhiều thế, tốn kém lắm, em khỏe rồi. Cho em về đi. Khỏe là khỏe thế nào? Tiền bạc anh lo liệu được, em cứ an tâm. Bố nói đúng đó mẹ. Mẹ ở lại đi. Về rồi nhớ có chuyện gì thì sao? Mấy cô y tá bảo mẹ phải ở lại để theo dõi thêm đó. Bà Đào nghe vậy thì thở dài. Sao mà rắc rối thế không biết. Đã ốm bệnh tật liên miên, biết đến khi nào thì tôi mới thôi làm gánh nặng cho ngại bố con. Không có gánh nặng gì cả. Mình là người một nhà. Bởi vậy cho nên thấy ai ốm đau bệnh tật, nhưng người khác đều phải lo lắng chăm sóc. Mà thằng Quân này, giờ bây giờ tao nghĩ cũng không có chuyện nữa đâu. Mày xin quá giang ai đó về lại làng đi. Ngày hôm qua thì thằng hai hàng xóm trở lên đây rồi, chưa về thì không bảo nó ở lại được. Còn nếu như mà không tìm được ai để quá giang thì cứ đi xe thổ về đó tao trả tiền cho. Thôi tiền bố cứ giữ lại để lo cho mẹ. Thế mày định về bằng cách nào? Lội bộ à? Con có cách mà. Ở gần đây có mối thu mua gạch ở cái lò gạch mà con đã làm. Chiều nào mọi người cũng vận chuyển gạch lên đây. Chắc đóng theo đơn đặt hàng rồi về. Lát nữa con sẽ lội bộ qua đó để chiều xin đi nhờ xe. Ờ, mày tính vậy cũng được. Quân án lại chơi với bố mẹ đến đầu giờ chiều thì cậu cũng đúng như dự tính. Anh đến lò gạch để chờ đợi. Thêm 3 giờ đồng hồ nữa trôi qua, chiếc xe công nông chở gạch cũng xuất hiện. Quân thấy gương mặt thân quen thì liền vẫy tay. Anh Hải, anh Tùng ơi, chồng quá răng về làng với. Ồ Quân à, làm gì ở đây? Lúc sáng này không thấy mày đi làm. Quân thật tình kể lại chuyện gia đình của mình. Hải có chút bất ngờ và không quên hỏi thăm. Thì bây giờ mẹ mày thế nào? Dạ, may mắn là mẹ em qua cơn nguy kịch rồi. Ờ, thì chúc mừng nha. Thôi, để em phụ hai anh chuyển gạch vào bên trong rồi mình về cho nhanh. À, vậy cũng được. Một lát sau khi vận chuyển gạch xong, thì Hải ngồi lái phía trước, còn Tùng và Quân ngồi ở thùng xe phía sau. Mày ở trong lò gạch cũng lâu rồi, nhưng mà đây hình như là lần đầu tiên đi chở gạch có phải không? Dạ vâng. Thế cái này cũng thú vị đấy chứ. Được đi đây đi đó, nhìn đường nhìn xa, không lúc nào cũng ở trong lò gạch nóng như cái lò luyện đơn đó. Và nhất là khi ra ngoài đường thế này, mỗi buổi chiều thường hay có nhiều ông gái xinh xắn lắm cho mình ngắm đó. Nhưng mà chỉ được ngắm thôi, chứ toàn là con gái thị xã đó, giàu có biết cách ăn trưng diện lắm, không nên dính vào đâu. À mà từ hôm qua đến giờ mày ở trên này, chắc mày chưa nghe tin tức gì ở làng mình hả? Tin tức gì vậy anh Hải? Thằng Nghĩa nó chết rồi đấy. Nghĩa nào ạ? Làng mình có một Nghĩa chứ mấy. Cái thằng nợ nần như chú Trộm đó. Ơ, anh nói gì vậy? Sao anh Nghĩa lại chết ạ? Ta biết đâu. Tự dưng dạo này thì nó chẳng hết nợ nần xong, còn ăn chơi phủ phê lắm. Rồi tới sáng ngày hôm nay, khi mà tao định thức dậy đi làm thì nghe mọi người xôn xao ở đầu ngõ. Hóng hớt thì biết được thằng Nghĩa nó treo cổ tự vẫn ở trong phòng ngủ. Nguyên nhân đang được điều tra, nhưng có vẻ như không tìm thấy gì khả nghi, nên phía công an kết luận đó là một vụ tự tử, rồi chuyển thi thể về cho người nhà lo mai chay. Ngay tới đây Quân tỏ ra bàng hoàng. Rồi đó, vậy mới sung sướng chưa được bao lâu thì đã... Trời đất ơi, ta thấy như vậy lại càng tốt đó. Nó dù gì trước khi chết cũng đã trả hết nợ nần, chứ ngộ nhỡ nó chưa trả xong chết đi á, chắc người ta tới đào mộ cúc mả của nó lên qua. Câu nói nửa đùa nửa thật này làm cho Quân có phần bối rối. Nhưng cái sự bối rối này còn nhanh lên gấp bội bởi Hải chen vào. Thật thì nghe tiếng mọi người đồn với nhau á, cái chết của thằng Nghĩa không đơn thuần là nó treo cổ đâu. Thế ai hại nó hả? Không, chính nó hại nó thôi. Là sao? Cái thằng này mày nói gì khó hiểu vậy? Để ta nói cho mà nghe. Cái thằng Nghĩa vốn là một đứa nợ nần như chú Trộm đó. Nó cũng chẳng có tài cán gì để có thể trả nợ hết. Thế đồng cái lại mua vé số chúng. Mày không thấy trong chuyện này có điều gì bất thường à? Ta không. Đúng là cái đồ cạn nghĩ. Người ta đang đồn rằng cái thằng Nghĩa nó dùng bùa ngải gì đó để đổi đời, nhưng mà bị bùa quật lại đó, dẫn đến mất mạng. Thậm chí theo lời kể của bà cụ Tứ, bà nội của nó, thì những ngày trước khi mất, thằng Nghĩa hành xử rất giống như một người khác vậy. Ờ, nghe có vẻ liêu trai vậy. Nhưng mà mày thử đặt mày vào thằng Nghĩa coi. Đồng một cái có khoản tiền lớn vậy, rồi đánh đổi cả mạng sống mà có đồng ý không? Tao á? Khó nói lắm. Mày cũng biết nhà tao còn đang mang nợ từ cái đợt xây nhà mới, rồi anh em trong nhà cũng khổ như nhau. Nếu như được đánh đổi thì nhiều khi ta sẽ chọn lấy một khoản tiền lớn, sau đó đưa cho bố mẹ tao trả nợ hết. Tiếp đến là sống một cuộc sống vui vẻ, không còn lo nghĩ gì đến chuyện tiền bạc mưu sinh nữa. Mày đúng là rộng lượng thật. Nhưng mà còn tao thì không đâu. Không có cái gì quý hơn mạng sống của mình cả. Tiền bạc không có bây giờ thì sau này kiếm. Nhưng mà bây giờ mày chết rồi, chắc gì kiếp sau mày đã làm được người. Quân à, mày thấy tao nói đúng không? Cái thằng này làm gì mà ngồi được mặt sao mày? Quân ơi. Tùng đợt này vỗ vai của Quân làm cho cậu giật mình. À, anh có chuyện gì vậy? Tao hỏi mày đó. Mày anh em đang ngồi nói chuyện với nhau, mày làm cái gì như vong nhập vậy? À, em không sao, chỉ làm nghĩ tới vài chuyện thôi. Chuyện gì? Kể tao nghe. À, không có gì đâu. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là chuyện ở nhà em mà. Cái thằng này mới tí tuổi đầu nhưng cụ non đó. Thôi sắp về làng rồi, ngồi cho chắc đi. Đoạn đường tiếp theo toàn ổ gà đó. Dạ vâng ạ. Tôi nói là như vậy, nhưng những gì Quân đang nghĩ trong đầu chẳng có liên quan gì tới gia đình anh, mà lại dính dáng đến Thư. Bởi nếu thực sự việc cái chết của Nghĩa có liên quan đến số tiền mà anh ta trúng được, thì có khi nào do làm lễ ngoài mộ của ông Phú Hộ Xỉu hay không? Rồi đêm qua rốt cuộc không có Quân thì có làm buổi lễ hay hủy bỏ? Có rất nhiều những suy nghĩ hỗn độn trong đầu của Quân. Đến lúc chiếc xe chở gành về đến cổng làng thì cậu vội vàng nhảy xuống xe, không quên cảm ơn hai người đồng nghiệp. Xong xuôi, Quân tức tốc chạy đến nhà của Thư. Khi đến nơi có chút lo lắng khi Quân thấy cánh cổng nhà khóa kín, cái chốt khóa to tướng từ bên ngoài. Như thế có nghĩa là cả Thư và ông Vinh đều không có ở nhà. Hai người đi đâu vậy chứ? Cả đang không biết phải làm gì tiếp theo, Quân thoáng thấy dáng đi siêu vẹo của ông Vinh. Đúng thật là ông ta. Quân nghĩ bây giờ có chạm mặt ông rồi sẽ lại kiếm chuyện vu cho cậu và Thư làm những chuyện không đúng đắn. Thế là Quân đang định quay lưng lánh mặt thì ông Vinh lên tiếng. Cái thằng kia, mày là thằng Quân có phải không? Dạ vâng ạ, chắc chào chú. Mày tới đây làm cái gì? Mày tìm con Thư con gái tao có phải không? Quân có chút bất ngờ khi nghe thấy ông Vinh gọi Thư là con gái. Thế nhưng càng bất ngờ hơn khi ông Vinh bước tới đáp bằng một giọng nhẹ nhàng. Con gái ta nó lên chợ mua đồ đạc về tân trang nhà cửa rồi. Cưng báo cho mày một tin luôn. Sắp tới nhà tao xây nhà mới đó. Hẳn hai tầng lầu cho nó oách. Lâu gái nhà tao giàu có nhất nhì cái làng này. Ta cần mua tivi, đầu máy, cả một chiếc xe tay ga đời mới đấy. Chú nói thật đã, sao mà chú lại mua nhiều thế, hay là chú trúng số? Không phải ta trúng số, mà là con gái ta trúng. Nó trúng hẳn 5 tờ đặc biệt đó. Cái gì? Chú nói thật đã. Cái gì mà đến 5 tờ vé? Ta nói thật, Nó mới mua lúc sáng nay, vừa mới dò khoảng hơn một tiếng trước. Giờ cả làng đều biết tin con Thư nó trúng số rồi. Thực ra thì Quân không quá bất ngờ với cái tin này, là bởi vì cậu cũng lờ mờ đoán ra được, nếu như đêm qua Thư làm lễ thì chuyện trúng số là điều được ông bảy báo trước. Nhưng thứ liên quan khiến cho Quân lo lắng đó là việc trước đó nghĩ trúng tờ vé số rồi bây giờ không còn sống nữa, liệu có khi nào Thư cũng gặp chuyện tương tự. Ngay tới đây cậu lập tức chạy đi tìm người bạn của mình để hỏi thăm, và cũng là nhắc nhở Thư hãy cẩn thận. Không mất quá nhiều thời gian để Quân tìm được Thư. Lúc này cô đang ở trong một cửa hàng quần áo. Đúng là người có tiền có khác. Thư bây giờ đang khoác trên mình một bộ quần áo hết sức đẹp đẽ, và giá tiền của nó chắc cũng chẳng rẻ chút nào. Quân tiến tới rồi cất giọng: Thư ơi, Thư. Cứ tưởng đâu cô bạn niềm nở, thế nhưng không. Thư quay sang nhìn Quân bằng một cặp mắt lạnh lùng: Thư ơi, cậu cho Thư tự hỏi chút chuyện. Hỏi cái gì? Thế sang Bắc Quảng làm họ hả? Ơ, cậu nói gì vậy? Chẳng phải bây giờ cậu nghe tin tôi trúng số rồi tìm tới, sao đêm qua không thấy? Trời đất, Thư, cậu hiểu lầm rồi. Hôm qua tôi có chuyện gấp cho nên mới... Thôi, không cần giải thích. Có chuyện gấp thì bây giờ cậu cứ đi giải quyết đi, đừng phiền tới tôi. Tôi cũng có rất nhiều chuyện cần phải làm đó. Ơ kìa, Thư ơi. Nói dứt câu thì Thư lạnh lùng tính tiền rồi mua một bộ quần áo mới rồi rời đi. Ở bên ngoài cũng đã có chiếc xe thổ đang đợi sẵn. Quân tất nhiên là không thể nào đuổi theo kịp. Cậu cứ đứng thử người ra đó mất gần 5 phút đồng hồ rồi mới tự tìm ra được lý do. Chắc là Thư còn đang giận mình chuyện thất hứa. Nhưng mà Thư, tôi không còn cách nào khác, mong cậu thông cảm. Giờ tôi cũng không muốn làm phiền cậu. Hy vọng đến vài hôm nữa khi cậu bình ổn lại thì tôi sẽ tìm đến để nói chuyện. Ngay tới đây Quân thở dài một hơi rồi lùi thủi lội bộ về nhà. Và trên đường đi anh có đi ngang qua căn nhà của Nghĩa. Lúc này bên trong đang làm tang lễ, Quân thấy có cờ báo tang nằm ở ngoài cổng. Mấy người bà con hàng xóm thì ngồi kín hết cả khoảng sân. Trước hết còn có một đội nhạc lễ hòa tấu những bài hát nghe ra giết não nề vô cùng. Mà Quân chỉ nhìn ngó vậy thôi, chứ cậu không quen biết hay thân thiết gì với Nghĩa cả. Cộng thêm cả một đêm hôm qua không ngủ, cho nên giờ cậu muốn về nhà thật nhanh rồi chợp mắt. Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện ý định đó, Quân nghe thấy từ bên trong căn nhà có một tiếng thét lớn vang lên. Tò mò cậu liền nhíu mày. Quái lạ, ai mà hét nghe thê thảm vậy chứ. Thế là Quân đổi hướng mon men tiến vào khoảng sân để hóng chuyện. Ngoài anh ra thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều đồng loạt đứng dậy, hướng nhìn vào bên trong linh đường. Lúc này ở bên trong ấy có chiếc quan tài, bản hưng án của Nghĩa. Ngoài ra thì còn có thêm hai người nữa. Một là bà cụ tứ, bà nội của anh ta. Nghĩa cũng là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên cùng bà nội. Sau đó không đầy đủ tình yêu thương và sự răn dạy nghiêm khắc, cho nên phần nào anh ta mới dằn đồng nỗi này. Người thứ hai có mặt bên trong là một người phụ nữ trung niên. Quân thấy người này khá quen mắt cho nên đoán là bà con trong dòng họ. Nhưng cái đáng nói ở đây là tay chân của người phụ nữ kia đang co quắp vào nhau. Chưa kể đến miệng của bà ta rì rầm như thể đang nói gì bằng một thứ ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Bà cụ tứ lúc này mới đứng dậy từ từ tiến tới, đưa tay chạm vào người của đối phương. Này con ba ơi, mày bị làm sao thế? Gần như ngay lập tức cái người phụ nữ tên Ba kia ngẩng mặt. Khỏi phải nói Quân giật mình vì cậu thấy cái người này đang sở hữu một cặp mắt đen tuyền. Nó đen thật đúng nghĩa bởi chẳng hề có tròng trắng gì cả. Một chàng cười ré lên kinh dị, bà cụ tứ hoảng hốt giật lùi về đằng sau. Như sự nhớ ra điều gì, bà liền lần trong cổ áo của mình lấy một sợi dây chuyền hình mặt Phật. Bà chỉ nó ra trước mặt của đối phương. Mau cút đi, ma quỷ, mau cút đi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà lại kêu lên thảm thiết, nhưng xen lẫn giữa những tiếng đáng hết là cái giọng nói ồm ồm. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, lấy của tao thì tao phải trả lại cho bằng hết. Nó dứt câu thì bà đổ xuống bất tỉnh nhân sự. Sự việc diễn ra nhanh đến mức phải đợi đến lúc mọi người định thần lại thì mới chạy vào trong. Người thì đỡ bà Ba, người thì đưa bà cụ tứ lại ngồi trên bộ bàn ghế. Trông gương mặt của bà hết sức khó coi, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó vậy. Về phần của mình, Quân thấy chuyện vừa rồi hết sức kỳ lạ, nhưng cậu cũng không muốn nán lại để làm gì nữa. Thế là Quân quay lưng từ từ bước ra ngoài rồi hướng về căn nhà nhỏ của mình. Đến nơi, Quân thấy mò lấy chồng chìa khóa để mở cổng. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ gần 6 giờ tối. bầu trời nhá nhem không nhìn rõ mặt người. Sau khi nhóm lửa bắt nồi cơm lên bếp, Quân cũng đi tắm. Bữa cơm hôm nay của cậu thanh niên hết sức đơn giản, chỉ có cơm trắng, một quả dưa chuột thái mỏng và bát nước mắm và cái trứng luộc bên trong. Quân dặm nó ra ăn với cơm rất ngon. Đây cũng là món ăn mà cả gia đình thường xuyên dùng vào những ngày thiếu tiền. Cứ tưởng đầu sẽ có được giây phút bình yên bên bữa cơm, thì ngoài đường cái Quân lại nghe những tiếng xì xào. Trời đất ơi, không ổn rồi, ghê quá đi mất. Tò mò, Quân gắp bát cơm rồi tiến ra. Anh trông thấy nhà ông anh hàng xóm cùng một vài người nữa đang xì xầm bàn tán. Có chuyện gì vậy? Ủa thằng Quân đó hả? Mày về bao giờ, mẹ mày sao rồi? Dạ mẹ cháu ổn rồi, đã qua cơn nguy kịch. Thế thì may quá. Nhưng mà mọi người đang bàn luận chuyện gì vậy? Ông Vinh ông ấy chết rồi. Ông Vinh nào chú hai? Ông Vinh nào? Cha dượng con Thư đấy. Đừng có nói là mày không biết. Khỏi phải nói, Quân thẳng thốt. Sao ông ấy lại mất đã? Vừa ban nãy cháu còn gặp ông ấy mà. Thì chuyện nó cũng vừa xảy ra thôi. Mấy người hàng xóm gần đó phát hiện ông Vinh nằm gục bên trong nhà. Trên ngực còn cắm luôn cả con dao Thái Lan dùng để gọt hoa quả. Máu chảy lã lề đó. Trời đất ơi, vậy con Thư? Không ai thấy con Thư ở đó. Chờ hết lại có người trông thấy con Thư với chiếc áo dính đầy máu lăng thăng ở ngoài đầu đường. Sau đó nó bắt một chiếc xe ôm rồi đi đâu mất hút. Người ta đang nghi ngờ con Thư giết ông Vinh đó. Không thể nào như vậy được. Quân lắc đầu lia lịa, cậu cũng chẳng muốn ở nhà thêm nữa. Mặc cho cái bụng đói cứ như vậy, chạy ra ngoài đường đến thẳng nhà của Thư. Thậm chí còn chưa quên khóa cửa. Khi Quân đến nơi đã thấy bên trong căn nhà có một nhóm người mặc cảnh phục. Người thì lấy đèn pin chiếu rọi khắp các ngóc ngách, người thì mở sổ ghi ghi chép chép. Còn phía bên dưới đất, một tấm chiếu được phủ lên. Giờ vào cái độ cồm cồm không đồng đều của chiếc chiếu, có thể đoán được nó đang che đậy thứ gì. Hay nói đúng hơn, đó chính là thi thể của ông Vinh. Còn không biết phải làm gì tiếp theo thì Quân nghe thấy những tiếng xì xầm bên tai. Còn thử chuyến này đúng là gây ra chuyện lớn. Sao biết hai người từ trước đến giờ gặp nhau là khắc khẩu, nhưng ai có ngờ được nó lại xuống tay với ông Vinh vậy chứ. Sao lại không? Tôi thấy sớm muộn gì cũng xảy ra cái chuyện đó. Cái lão này suốt ngày rượu chờ cờ bạc, đối xử với con Thư giống như là một đứa con ở đó. Mặc cho toàn bộ của cải trong nhà bây giờ đều là của mẹ con nó. Thật sự thì cái như hắn ta đó không đáng để sống trên đời này. Tôi chỉ mong sao con Thư nó cao chạy xa bay, để đến một nơi khác sống để không ai biết được nó. Đúng là tôi cũng tán thành với bà, mấy cái loại này phải chết đi chứ càng sống con Thư nó càng thêm khổ. Bây giờ tôi chỉ lo cho nó bị phía công an bắt. Tình ngày ly gian, tôi không muốn thấy cảnh nó đi tù đâu, tội nghiệp lắm. Nghe thấy những lời xì xầm bàn tán này, Quân lại càng thêm phần buồn bã. Bởi hơn này hết, cậu luôn cố gắng giữ cho Thư bình tĩnh, không được làm chuyện gì quá khích. Và cũng đã nhiều lần Quân nghe thấy Thư muốn chống lại, rồi có gì đó sẽ chết chung với ông Vinh. Nhưng cậu thật không ngờ là nó xảy đến vào lúc này. Nán lại ở phía hiện trường vụ án đến hơn 8 giờ, thi thể của ông Vinh được chuyển đi. Công an răng dây cho bằng không phận sự miễn vào. Đám đông trong đó có Quân được vận động về nhà. Lúc cậu thất thểu về tới nơi thì chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống nữa. Quân lấy chiếc lồng bàn đậy cơm lại, khóa cửa nẻo rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tại đây cậu nằm vật xuống, hai mắt lim dim. Quả thật Quân đã trải qua một ngày rất nhiều chuyện. Bây giờ cậu không thể nào suy nghĩ được gì. Cứ nằm như vậy khoảng chừng hơn 15 phút thì Quân từ từ thiếp đi. Không biết có phải vì mệt mỏi hay không mà giấc ngủ này của cậu chẳng êm đềm chút nào. Khi Quân trông thấy rất nhiều những hình ảnh lộn xộn. Khi thì Nghĩa, người thanh niên trong làng vừa chết, cho đến Đồng Vinh cả người máu me và con dao cắm trên ngực. Cả hai cứ đi lang thang giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và cuối cùng thì cậu trông thấy Thư, cô bạn của mình. Nhưng Thư thì lại có ngoại hình đáng sợ. Cụ thể mái tóc của cô mọc dài bất thường, kể cả móng tay móng chân cũng vậy. Chờ hết cả mắt của Thư đỏ lên như hai đống lửa. Cô nhìn chăm chăm vào Quân rồi nghiến răng. Tại sao mày lại bỏ tao vào đêm ấy? Tại sao mày không tham gia cùng tao? Và nghe thấy Quân vừa cảm nhận cổ họng của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu ú ớ không thành tiếng. Hai mắt mở dần. Những gì cuối cùng Quân nghe được chỉ là tiếng gầm gừ rên rỉ để đáng sợ. Sáng hôm sau Quân thức dậy khá muộn. Phải đến hơn 8 giờ nhưng cậu không bước xuống giường ngay. Mà chỉ mở mỗi hai con mắt của mình nhìn thao láo trên trần nhà. Còn cái người thì lúc này như dính chặt xuống giường không chút sức lực. Mình bị sao vậy? Sao mệt thế? Cứ phải mất cả giờ đồng hồ khi mặt trời lên cao, Quân bắt đầu cử động được tân tay chân. cậu bước xuống giường tiến ra ngoài. Cái mâm cơm vẫn còn đầy đệm trên chiếc bàn trong phòng khách. Quân đưa mắt nhìn một lượt chung quanh căn nhà vắng lặng. Dạo biết hai vợ chồng ông Trường đang ở trên bệnh viện, nhưng anh cũng thấy có chút trống vắng hụt hẫng. Một lát sau khi vệ sinh xong, Quân bước ra, thấy bụng của mình có chút đói. Anh mang chút cơm và bát trứng dầm với mắm đi xuống bếp hâm lại. Vợ nhóm cái lò lửa, Quân lại vừa suy nghĩ đến tất cả mọi chuyện. Và rồi khi anh ăn xong, quyết định đến nhà ông Bảy để hỏi xem điểm ấy rút cuộc buổi lễ có diễn ra không, rồi nhờ xem ông có cách nào để tìm được Thư. Nói là làm, Quân leo lên chiếc xe đạp nhắm thẳng làng bên mà đi tới. Lúc tới nhà ông Bảy còn đang định gọi cổng thì anh nhận ra ổ khóa tòa tướng được đặt ở bên ngoài. Điều này chứng tỏ bên trong nhà không có ai. Thầy đi đâu rồi chứ? Việc một vị thầy pháp bận rộn không có nhà là chuyện bình thường, cho nên Quân đang định quay lưng rời đi thì cậu nhận ra đi từ đằng xa trở về chính là thầy Bảy. Dáng vẻ cùng lúc bấy giờ gấp gáp, cả mắt láo liên nhìn ngó chung quanh. Để cho đối phương đến gần, Quân lên tiếng: Thầy Bảy ơi. Ông Bảy đưa mắt nhìn cậu, nhưng Quân còn chưa kịp trình bày, ông đã xua tay: Ta đang bận, tránh qua một bên đi. Thầy ơi, tôi hỏi chuyện này, chuyện gì để sau, ta đang bận mày điếc à? Thì phản ứng có phần gay gắt của đối phương, Quân không dám nói gì thêm, đứng yên bên ngoài để chờ đợi. Gần nửa giờ đồng hồ sau, cậu trông thấy thầy Bảy bước ra, lúc này xách theo cái túi lớn, ngoài ra còn mang theo hai cái ba lô sau lưng và trước ngực. Trông ông cứ như đang dọn đồ đạc đi đâu đó. Quân thấy vậy thì liền hỏi: Thầy Bảy, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi thầy. Chuyện gì, hỏi nhanh. Tôi muốn hỏi về cái buổi lễ hôm kia, thầy và Thư vẫn làm chứ? Không có, ta không làm gì cả. Mày đừng có làm phiền tao. Nói dứt câu, ông Bảy với một chiếc xe ôm cứ như vậy leo lên mà đi mất hút trước cặp mắt ngỡ ngàng của Quân. Cái ông này sao lại đi vào lúc này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông thầy Bảy không trả lời, Thư thì vẫn đang bận vô âm tín. Quân quả thần đang hết sức rối trí. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Khi đến trưa hôm ấy, cậu nghe loáng thoáng báo tin rằng phía đội công an giáo giết tìm Thư. Thậm chí còn có một người mặc cảnh phục đến tận nhà hỏi Quân và lấy lời khai. Vì theo những nhân chứng, trước khi ông Vinh với Thư về, Quân đã tới nhà để nói chuyện với ông ta. Chưa kể đến là mối quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết. Việc đầu tiên Quân phải đứng ra lấy lời khai khiến cậu bối rối lắm, không tránh khỏi việc tay chân có chút run rẩy. Điều này khá buồn cười là lại khiến cho người ta nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ án mạng và sự mất tích của Thư. Phải mất khá thời gian Quân mới hoàn tất việc lấy lời khai, nhưng anh vẫn được phía người công an kia căn dặn trong lúc này tạm thời Quân không được rời khỏi nơi cư trú, đợi chờ thông tin từ cơ quan điều tra, sẵn sàng hợp tác bất cứ lúc nào. Hay nói đúng hơn là cậu bây giờ đang trong tình trạng nghi vấn của vụ việc. Gần hết ngày, Quân bây giờ vừa ăn cơm xong, cả ngày cậu lần vườn quanh quẩn suy nghĩ hỗn độn. Và lại cũng chẳng đi làm ở lò gạch được, nên trông Quân khó chịu lắm. Nhưng tưởng đâu bây giờ có thể kết thúc một ngày mệt mỏi được, thế nhưng không, lại có tin dữ chuyển tới. Lần này là về ông thầy Bảy. Khi người ta phát hiện ông nằm gục chết ở một cái gò mả hoang, xung quanh hiện trường có nhiều nén hương cháy dở vương vãi, rồi có cả những mảnh giấy như bùa chú. Chưa dừng lại ở đó, hai bên cổ tay của ông thầy Bảy bị rạch nát hết. Không biết trước khi chết ông đã chứng kiến thứ gì mà về mặt lộ rõ sự sợ hãi tột cùng. Càng lúc càng có nhiều người chết và tin dữ chuyển đến, khiến Quân không khỏi lo lắng về người bạn. Thậm chí đến khuya khi cậu nằm chợp mắt thì một lần nữa nằm mơ thấy Thư. Trong cô lúc này cả người máu me kinh dị, thì bấu líu lấy Quân rồi miệng ú ớ: Quân, cứu tôi đó Quân. Quân vừa sợ và cũng vừa thấy tội nghiệp cho người bạn, nhưng cậu còn chẳng kịp làm gì thì đã bị đánh thức. Quân ơi. Phải mất một lúc Quân hoàn toàn bừng tỉnh và nhận ra tiếng gọi này là của ông Hai hàng xóm. Chú Hai à, có chuyện gì vậy? Tìm thấy con Thư rồi. Chú Hai nói thật không? Lúc mở cửa ra, Quân thấy ông Hai đứng chờ sẵn, đồng thúc giục: Lên xe đi, chạy ra ngoài ủy ban. Con Thư nó được người ta tìm thấy, hiện đang được giải về đó điều tra vụ án mạng của ông Vinh. Quân chẳng kịp vệ sinh cá nhân hay chuẩn bị gì, cậu leo lên rồi cùng đi với ông Hai. Một lát sau, hai người có mặt tại ủy ban xã. Từ tại đây đã có rất đông người dân làng vây quanh. Cũng giống như ngày hôm qua, người ta bắt đầu xì xầm bàn tán quanh hai luồng ý kiến. Một bên tiếc cho Thư, hy vọng cô được xử một bản án nhẹ nhất. Một bên lại khá gay gắt bảo rằng tội giết người là không thể tha thứ. Nhưng cái đáng nói ở đây là tình trạng của Thư. Lúc này khi cô có sức mạnh, đờ đẫn, thậm chí Thư còn không nhận ra ai. Hỏi thêm thì mới biết được, người ta tìm thấy cô ở khu mộ của ông Phú Hộ Xỉu. Lúc tìm thấy thì Thư không chịu rời đi, còn bảo sẽ ở lại đây trông giữ một phần, không cho ai động tới. Tới khi mấy người công an dùng biện pháp nghiệp vụ mới có thể đưa cô trở về. Suốt cả ngày hôm ấy, Thư trong phòng tạm giam mà chẳng hợp tác điều tra được gì. Lúc cô khóc, lúc cô cười, lúc thì tự đưa tay vào cầu cấu mặt mũi của mình. Thế không ổn, mọi người tiếp tục xì xào bàn tán. Và rồi đến xế chiều thì có hai người xuất hiện. Người đi đầu là bà cụ Tứ, bà nội của Nghĩa. Người thứ hai là một người đàn ông tuổi trung niên, dáng vẻ và cách ăn mặc có phần cổ quái. Bà cụ cứ nài nỉ năn nỉ bảo là người đàn ông này có thể giúp được Thư trở về bình thường. Ban đầu mấy người công an không tin, nhưng rồi thấy không còn cách nào khác, họ đành để cho hai người vào bên trong. Dưới sự giám sát của gần chục đồng chí công an, người đàn ông kia khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Vì chỉ vài hành động nhỏ cùng với những lời thì thầm vào tai khiến cho Thư như bừng tỉnh. Cô òa lên khóc nức nở, miệng liên tục van xin: "Cứu tôi, cứu tôi." Mất thêm một lúc nữa, Thư bình tĩnh và cô cũng tiết lộ toàn bộ mọi chuyện. Về việc đêm đó cô không tìm được Quân, nhưng cũng không muốn hủy buổi lễ ở ngoài mộ của Phú Hộ Xỉu. Cô nhờ thầy bày tiếp tục. Làm lễ xong, Thư có cảm giác ai đó luôn dõi theo mình. Sáng hôm sau, cô theo lời dặn mua tờ vé số. Nhưng càng lúc Thư lại càng cảm thấy cơ thể của mình không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Đỉnh điểm cho tới trưa ngày hôm ấy, cô nằm nghỉ thì thấy có một người đàn ông cao lớn đè lên người, khiến cô không thể nào cử động nổi. Đây cũng là những thứ cuối cùng Thư cảm nhận được. Tới lúc mở mắt, cô đã thấy mình bị giam hãm trong một khoảng không gian tối mít, giống như một chiếc quan tài vậy. Thì ra ông thầy bảy không phải hoàn toàn biết cách thu hút tài lộc, mà cũng chẳng tốt bụng đến mức làm phước giúp người. Ông ta vốn biết khu mộ của Phú Hộ Xỉu có tài lộc vượng khí rất nhiều, nhưng không phải người trong dòng họ thì không thể nào hưởng được vượng mà không phải trả giá. Thế là ông ta biến Nghĩa rồi cả Thư và Quân như thể một vật thế mạng cho mình. Vụ việc của Nghĩa, ông ta cũng đã mua vé số và trúng kha khá. Cho đến lần của Thư thì ông thầy bày nhận ra cô dường như có hai cái vong hồn rất mạnh theo bảo vệ. Đây cũng là lý do Thư không bị hại chết. Biết một khi Thư không trở thành vật thí mạng thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm, thế là ông thầy bày mới bỏ trốn. Nhưng ai mà ngờ được sự trừng phạt dành cho ông đến nhanh hơn dự kiến. Sau khi mọi chuyện được tiết lộ thì phía công an cũng hỏi thêm cô về chuyện công Vinh. Nhưng Thư một mực lắc đầu, bảo là cô không nhớ gì cả. Chẳng hết cái lời khai này của Thư tưởng chừng quá vô lý, nhưng ở hiện trường lại chẳng hề thu thập được dấu vân tay hay bất cứ thứ gì tương tự cho thấy Thư đã ở cùng thời điểm mà ông Vinh xảy ra chuyện. Mọi thứ cứ giống như một thế lực vô hình nào đó giúp đỡ cô gái trẻ vậy. Vụ án sau đó nhanh chóng được chuyển hướng điều tra sang trộm cướp giết người. Còn Thư cũng dọn lên trên thành phố cùng với số tiền trúng số của mình. Tại căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng người ta lại trông thấy những bóng trắng lượn lờ. Lại nói về Quân thì không được của cải thay đổi đời nhanh chóng, nhưng anh cũng dần gặp được nhiều may mắn. Nhất là việc ông chủ lò gạch thích quý mến tài trợ luôn cho Quân tiền để cậu nhập học một năm đầu tiên. Còn những năm sau phụ thuộc vào học lực cũng như sự quyết tâm mà ông xem xét. Và Quân không làm cho mọi người thất vọng. Năm ấy anh đỗ đại học với điểm số cao ngất ngường, là thủ khoa của toàn khóa. Tuy không biết tương lai Quân có giúp được cho gia đình mình đổi đời hay không, nhưng đến bây giờ anh đã làm minh chứng cho câu nói: ở hiền gặp lành, có chí thì nên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.